Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 353. Chương 353: Thanh lý thu hoạch. Tề Vân chau mày, lấy phi kiếm vừa đi vừa về chém mấy chục lần. Cũng may thủy tinh phi kiếm sắc bén dị thường, rốt cục phá vỡ một cái thủy tinh cái lồng, đem bên trong một cây cỏ thuốc bại lộ ra, tràn ngập nhàn nhạt hương thơm, hình thái cổ quái, tạo hình kỳ dị. Hắn đưa tay cầm lên gốc kia thảo dược, lại là một kiện không quen biết đồ vật. Nhìn thoáng qua về sau, hắn bắt đầu từng cái chém về phía cái khác thủy tinh cái lồng. Quá trình mặc dù gian nan, nhưng tóm lại coi như thuận lợi. Từng cái thủy tinh cái lồng chém xuống đi, keng keng rung động, rất nhanh tất cả thủy tinh cái lồng đều bị hắn chém ra. Bên trong đồ vật hết thảy triển lộ. Tề Vân đưa tay cầm lên một khối màu đỏ tím dị sát, trong mắt quang mang chớp động, tử lôi viêm sát. Cái này đồ vật là hắn tại trên màn hình lớn liền ngưỡng mộ trong lòng bảo vật. Nguyên nhân vì hắn, bởi vậy vật này là luyện chế đại la thiên võng không hai vật liệu. Hắn lần trước rút thưởng quất đến pháp bảo luyện chế bách khoa toàn thư. Bên trong liền có một loại pháp bảo, tên gọi đại la thiên võng. Tài liệu cần thiết chính là tử lôi viêm sát. Chỉ là không nghĩ tới trên đời này thế mà thật có cái này đồ vật. Trừ cái này tử lôi viêm sát, còn có ba bình đan dược tồn tại. Một cái bình đen, một cái lam bình, một cái bạch bình, phân đà khác biệt thủy tinh cái lồng. Bất quá những đan dược này, hắn cũng hoàn toàn không nhận ra. Tề Vân công chúng nhiều bảo vật lần lượt sau khi xem, bỗng nhiên phất phất tay, đem cách đó không xa lão giả kia làm tới, giải trừ miệng hắn bên trên giam cầm, nắm lấy cái kia bình đen đan dược, bình thản nhạt mà hỏi: bình thuốc này là dùng để làm gì? Lão giả kia bị Tề Vân thủ đoạn triệt để làm cho kinh sợ rồi. Giờ phút này đối mặt Tề Vân vấn đề, thế mà không dám suy nghĩ nhiều, theo bản năng liền trả lời mà ra, là phá chướng đan, có thể để người bài trừ cảnh giới giam cầm, thuộc về thăng cấp bản ngọc cốt đan. Thăng cấp bản ngọc cốt đan. Tề Vân lộ ra sắc mặt khác thường. Ngọc cốt đan mặc dù có thể khiến người ta bài trừ cảnh giới giam cầm, nhưng là cũng có yêu cầu, đó chính là nhật cấp sơ kỳ trở xuống. Cái này đồ vật nếu là thăng cấp bản ngọc cốt đan, kia có yêu cầu sao? Có cái gì hạn chế không? Có, địa cấp hậu kỳ trở xuống mới có tác dụng, vượt qua địa cấp sẽ không còn hữu dụng, lại cả đời chỉ có thể ăn vào một hạt. Lão giả nói, địa cấp trở xuống. Tề Vân nhẹ nhàng gật đầu, mở ra cái nắp, hướng bên trong nhìn lại, đáng tiếc chỉ có ba hạt. Hắn cẩn thận cất kỹ màu đen cái bình, lại nắm lên lam bình đan dược, mở miệng hỏi, cái này đâu, làm gì dùng? Là xuân thu đan, thứ nhất hạt có thể để người duyên thọ 5 năm, thứ hai hạt duyên thọ 3 năm. Tề Vân mở ra cái nắp nhìn lại, chỉ thấy bên trong có hai hạt màu lam đan hoàn, lẳng lặng nằm, hắn nhẹ nhàng gật đầu, lần nữa đắp lên cái nắp, lại mang tới kia bình màu trắng đan dược, hỏi, vậy cái này đâu? Là ngọc trùng đan, là cổ sư cùng độc sư muốn lấy được nhất đồ vật. Một khi ăn vào, nghe nói có thể tùy ý điều động thiên hạ 9 thành trở lên độc trùng. Tề Vân sắc mặt khẽ động, như thế nghịch thiên, có thể điều động 9 thành tả hữu độc trùng. Hắn mở ra cái nắp, hướng bên trong nhìn lại, chỉ thấy bên trong là một hạt màu đen đan dược, cùng những đan dược khác cũng không giống nhau. Loại đan dược này tràn ngập một cỗ nhàn nhạt gây mũi mùi hôi, giống như là độc dược. Trong lòng hắn phun trào, đem viên này đan dược trịnh trọng cất kỹ. Cái này đồ vật sau này là cho trùng ma vẫn là cho Phan Điền, chỉ có thể chờ đợi sau này hãy nói. Tối thiểu được bảo hộ tiểu thủy hoàng cùng cửu vĩ bọ cạp không sợ cái này đồ vật mới được. Tề Vân tiện tay nắm lên bên cạnh một kiểu khác đồ vật. Đây là cái tử sắc lọ thuốc hít, bàn tay bản lớn nhỏ, hoa văn cổ phác, phía trên tràn ngập một cỗ đặc thù thần chi lực. Đây là cái gì? Đừng nói cho ta đây là thần linh đã dùng qua lọ thuốc hít. Tề Vân hỏi, đúng vậy, đây chính là thần linh đã dùng qua lọ thuốc hít. Nhưng là trong này sương mù lại cùng cái khác sương mù khác biệt. Nơi này sương mù có thể khiến người ta giữa bất chi bất giác tâm thần ngủ say. Ta Dạ Du cung cường giả làm qua thí nghiệm. Một vị Nhật cấp hậu kỳ cường giả tại không biết rõ tình hình tình huống dưới. Nghe đến lọ thuốc hít bên trong hương vị cũng không thể ngăn cản được. Trực tiếp ngủ say 3 ngày lâu. Lão giả nói. Tề Vân con mắt lóe lên, biến thái như vậy, ngay cả Nhật cấp hậu kỳ cũng có thể trực tiếp đánh ngã. Trong lòng hắn nhảy lên, quan sát lọ thuốc hít, hỏi, cái này đồ vật dùng như thế nào? Chỉ cần mở nắp lên, mặc cho mùi bay ra là được rồi, nhưng điều kiện tiên quyết là mình muốn sớm ngừng thở. Lão giả nói, Tề Vân nhìn chăm chú lên lọ thuốc hít, ngừng thở. Nhẹ nhàng rút ra cái nắp, một cỗ nhàn nhạt, mắt thường cơ hồ không thấy được khói xanh từ bên trong bay ra. Ánh mắt hắn lóe lên, tranh thủ thời gian lần nữa ngăn chặn cái nắp, bàn tay nhẹ nhàng vung lên, một cỗ cương phong quét ra, đem trước xuất hiện khói xanh cấp tốc quét sạch ra ngoài. Hắn chỉ là nhìn một chút, bảo đảm bên trong còn có đầy đủ sương mù. Cũng không nghĩ tới lấy thân thử nghiệm, trịnh trọng việc đem cái này lọ thuốc hít nhét vào trong ngực của mình. Thiếp thân cất giữ, vật này, có lẽ tùy thời đều có thể dùng đến. Đương nhiên, bên ngoài sử dụng chắc chắn sẽ không có hiệu quả. Những người khác cũng không phải đồ đần. Nhìn thấy hắn lấy ra cái này còn không nghi ngờ. Vật này chỉ có thể coi là âm người tuyệt hảo chi vật. Có cái này đồ vật. Sau này lại tẩy cướp Dạ Du cung, có lẽ có thể thuận lợi hơn. Hắn ánh mắt lấp lóe từng tia dị quang. Tiếp xuống tới, Tề Vân đem những thảo dược kia cùng cái khác đồ vật cũng đều từng cái hướng về lão giả này hỏi thăm. Một lần, rất nhanh các loại đồ vật tác dụng liền hết thảy rõ ràng trong lòng. Tề Vân rất là hài lòng. Ngươi tên là gì? Hồi tiền bối. Tiểu nhân Thường Khai, Thường Khai, không dễ nghe, sau này liền gọi Tề Khai. Tề Vân nói ra, ta mảnh này trang viên thiếu khuyết một cái làm ruộng, ngươi từ nay về sau ngay tại nơi này cho ta làm ruộng. Chỗ tốt không thể thiếu ngươi, nhưng nếu là dám chậm trễ chút nào, nhìn thấy những này dị thú không? Bọn chúng sẽ trong khoảnh khắc xé sống ngươi. Tề Khai ánh mắt một giật mình. Nhìn về phía những cái kia các loại dị thú. Dùng mình một cái, lộ ra hoảng sợ. Vâng, tiền bối, tiểu nhân nhất định nghe lệnh. Tề Khai sợ hãi đạo. Từ nay về sau, gọi ta công tử là đủ. Tề Vân ngữ khí bình tĩnh. Từ đằng xa mang tới một đời sau khi cường hóa nhân xâm hạt giống. Giao cho Tề Khai, nói, hiện tại liền đi trồng trọt a. Đào đất thời điểm, những này thanh lang có thể giúp hạ, nhưng là tất cả hạt giống đều không thể cho ta lãng phí. Lãng phí một hạt, những này thanh lang đều sẽ xé sống ngươi. Là, công tử, Tề Khai mồ hôi lạnh cuồn cuộn. Tề Vân lấy 2 bản bí tịch, đi ra nơi đây, trong tay bí tịch tự nhiên cũng là lần này cướp sạch sau vật phẩm. Một bản tạo hóa quyết. Một bản Viêm Dương Công, đều là không trọn vẹn thần linh bí tịch, cùng kia bản Thiên Địa Thôn Phệ Quyết không kém bao nhiêu. Đây là lắc lư tứ ma tuyệt hảo chi vật, về phần đem Tề Khai lưu tại nơi này, hắn tuyệt không lo lắng. Thánh thổ trong không gian bất kỳ tình huống gì hắn đều có thể nháy mắt cảm thấy được. Cái này Tề Khai tất nhiên tiến đến, vậy liền vĩnh viễn cũng đừng nghĩ đi. Lưu tại nơi này, vĩnh thế làm nô, về phần thủy tinh tháp, hắn căn bản không lo lắng đối phương có thể đi vào. Bởi vì thủy tinh tháp bên ngoài, bị hắn lưu lại cấm chế, dù ai cũng không cách nào xâm nhập. Rất nhanh, Tề Vân lần nữa xuất hiện ở gian phòng bên trong. Trùng ma, lục ma, các ngươi vào đi. Bình tĩnh thanh âm bỗng nhiên từ Tề Vân trong miệng truyền ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.